Niệm Tiên Quyết, chương 64, Khai Lực Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời buông xuống màn đêm, không khí trở nên se lạnh, những âm thanh rên rỉ. Vỗ tay, truyền ra từ trong căn phòng nhỏ cũng được chấm dứt. Bà Thiên Vũ nằm trên giường, tay phải to lớn ôm lấy Huyền Tuyết Nguyệt, dù đang rất rã rời thân thể nhưng vẫn tràn ngập nhu tình, mật ý nằm ngoan ngoãn ở ngay bên cạnh hắn, đầu tựa vào ngực hắn phả hương lan. Hắn thoáng suy tư, lượng niệm lực đạt được không nhiều bằng tiên tiên. Nhưng khẳng định sẽ đủ, thậm chí là dư sức để ta đột phá đến khai lực cảnh. Con người Bá Thiên Vũ đúng là gian manh, đê tiện, hám gái đấy. Nhưng hắn sẽ không bao giờ quên mục đích chính của mình, của cuộc đời hắn. Đó là niệm lực, là tu vi. Từ hai câu trả lời của Đình Đình, chúng ta đều là đệ tử của Lăng Diêu Tông. Và, có, nhưng bị thiếu chủ của ta trường một trường liền bị dọa chạy mất. Hắn đã đoán ra được phần nào gia cảnh và tu vi vượt trên cả cái thằng mắc dậy khai lực cảnh đã cướp đi 100 năm tu vi của hắn. Cho nên, hắn cứ thế mà ngon lành ăn thịt Huyền Tuyết Nguyệt thôi. Vừa được sung sướng, lại vừa có niệm lực, ôi, cuộc sống đối với hắn thiệt là tốt đẹp quá đi. Bất quá, đang ăn nửa chừng thì tự dưng có bà lão xấu như ma, chẳng khác gì mụ phù thủy trong phim. Bạch Tuyết và bảy chú lùn, nhảy vào, rồi bây giờ còn ngồi lì ở ngoài kia chờ đợi, khiến hắn cảm thấy hơi bị nhức dái. Xem chừng, hắn lại chuẩn bị ra đi một chút sức lực rồi. Hắn cúi đầu, hôn lên mái tóc bạch kim mềm mại của Huyền Tuyết Nguyệt, nhẹ nói. Nàng đừng lo, ta sẽ giải quyết êm xuôi mọi chuyện với sư tôn của nàng. Bây giờ bà lão như ma kia đã thấy tất cả hành vi đổi bại của hắn. Hắn mà không giải quyết êm đêm chuyện này với bà ta thì khẳng định hắn sẽ chẳng những không có vợ đẹp mà cả cái mạng nhỏ cũng có nguy cơ đi đứt chui thẳng xuống địa ngục. Huyền Tuyết Nguyệt có sự tin tưởng rất lớn đối với hắn, nhưng nàng cũng không thể không lo lắng mà ngước mắt đẹp nói. Sư tôn của thiếp là Thái Thượng Trưởng Lão Lăng Diêu Tông, tu vi đã siêu việt qua tông cảnh. Chàng nên cẩn trọng kính lễ nhiều hơn với người, không thì sẽ rất khó nói chuyện với người. Ta hiểu, ta sẽ không để chúng ta phải chia lìa. Hắn đưa tay lau đi một ít tinh còn dính trên mặt nàng, khá tự tin nói những lời xến như con hến. Nhưng mà thật ra trong lòng hắn lại đổ mồi hôi hột. Ơ đờ, cờ mờ, bà ta là cường giả siêu việt tông cảnh, vậy tức là đại tông cảnh á. Đấu mà trước giờ ngay cả cường giả khai lực cảnh hắn còn chưa được đối diện để nói chuyện, vậy mà bây giờ hắn sắp phải đàm đạo cùng với một siêu cấp cường giả đại tông cảnh, người mà đã bị hắn soạc mất vị đồ để yêu dấu ngay trước mặt. Hắn không cảm thấy thốn, không cảm thấy bay mất mẹ nó màu của một phần hồn thì cũng uổng. Nhưng trước đó, nàng có thể cho ta biết cách để đột phá lên khai lực cảnh. Nhưng không sao, hắn đã có kế hoạch tác chiến của riêng hắn. Ân, Huyền Tuyết Nguyệt không hề thắc mắc, hoàn toàn nhu thuận trả lời, nhanh chóng giảng giải cho hắn mọi kiến thức mà nàng biết về cách thức đột phá khai lực cảnh. Để đột phá khai lực cảnh, đầu tiên chàng cần phải, dựa theo lời của Huyền Tuyết Nguyệt thì trong cơ thể mỗi một tu luyện giả đều tồn tại 100 linh huyệt ẩn nằm ở các vị trí khác nhau trong cơ thể. Muốn trở thành khai lực cảnh cường giả thì cần thực hiện đầy đủ hai bước. Bước đầu tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm ứng, xác định được vị trí các linh huyệt, sau đó dùng sợi lực lượng khai mở ít nhất 50 linh huyệt. Lúc này, tu luyện giả sẽ được xem là có tu vi bán khai lực cảnh, bởi lẽ họ đã có thể vận chuyển sức mạnh ra ngoài thông qua các huyệt đạo nằm ở tay, chân để cách không trường vật dù khoảng cách rất ngắn. Việc khai mở linh huyệt không đòi hỏi tu luyện giả phải ở tu vi ngưng lực cảnh tầng 10 đại viên mãn mới có thể khai huyệt, cho nên mọi tu luyện giả dù là ngưng lực cảnh tầng 1 tầng 2 đều có thể khai linh huyệt. Nhưng tất nhiên, tốc độ khai mở linh huyệt của người có tu vi thấp sẽ không thể nào bằng người có tu vi ngưng lực cảnh tầng 10 viên mãn. Ngưng lực cảnh tầng 1 tầng 2 dùng sức mạnh của sợi lực lượng để khai mở linh huyệt, nó vừa chậm lại vừa ảnh hưởng đến tốc độ đột phá tu vi. Căn bản chính là những người mà sẽ bị người đời gọi là óc chó. Bước thứ hai, để chính thức trở thành cường giả khai lực cảnh, ngưng lực cảnh tầng 10 viên mãn còn phải dung hợp hết thảy 13 sợi lực lượng có được từ ngưng lực cảnh tầng 1 đến ngưng lực cảnh tầng 10 viên mãn, hóa chúng thành một giọt nước. Tu luyện giả đã khai mở được linh huyệt và hóa sợi lực lượng thành giọt nước chính là cường giả khai lực cảnh. Tuy nhiên cũng có một điểm đặc biệt cần lưu ý, bắt đầu từ cảnh giới khai lực cảnh thì sẽ có sự phân chia mạnh yếu rõ rệt dù cho hai bên có cùng cấp bậc tu vi. Sự phân chia này được quyết định bởi số lượng linh huyệt đã khai mở trước khi đột phá lên khai lực cảnh. Trong cơ thể tu luyện giả có 100 sợi linh huyệt. Chỉ cần khai mở được 50 linh huyệt gồm 7 linh huyệt tay trái, 7 linh huyệt tay phải, 7 linh huyệt chân phải, 7 linh huyệt chân trái và 22 linh huyệt kết nối giữa đan điền, thế giới nội thế với 28 linh huyệt ở tay, chân để có thể tạo đường dẫn, phóng thích sức mạnh ra ngoài sẽ là cường giả khai lực cảnh. Bất quá đó chỉ là cường giả khai lực cảnh yếu nhất mà thôi. 50 linh huyệt còn lại, từ bề ngoài nhìn vào thì thấy chúng chẳng có tác dụng gì, nhưng chỉ cần khai mở được một linh huyệt tu luyện giả lại càng mạnh thêm một bậc. Khai mở được hết 50 linh huyệt, hoàn thành 100 linh huyệt, vậy thì chính là vô địch trong cùng cấp độ, thậm chí còn có thể vượt qua 2, 3 tầng cảnh giới để đánh người. Huyền Tuyết Nguyệt được xưng là tuyệt thế thiên tài hạng 3 của Lăng Diêu Tông cũng chính là vì nàng đã khai mở được 91 linh huyệt, chỉ thua 1 linh huyệt so với người hạng 2, 2 linh huyệt so với người hạng nhất. Và tất nhiên, muốn khai mở 50 linh huyệt này là chuyện không dễ. Lăng Diêu Tông mạnh như vậy, lớn như vậy mà cũng chỉ có đúng 3 vị đệ tử khai mở được trên 90 linh huyệt thì cũng đã hiểu độ khó nhằn như thế nào. Khai mở được toàn bộ 100 linh huyệt thì lại hầu như chỉ gặp ở trong sách vở. Khắp đại lục Ngũ Long trong nghìn năm nay, chưa từng nghe thấy bất kỳ một ai có thể. Bá Thiên Vũ nghe xong, hắn liền hôn nàng một cái vì thật sự thì Huyền Tuyết Nguyệt quá đẹp quá hấp dẫn. Sau đó hắn rời giường, dưới ánh trăng mà mặc lại quần áo đang nằm dưới đất. Mặc xong, hắn nhàn nhạt đầy khí thế nam nhân đầu đội lôi đình, chân đạt thi cốt biển máu, khiến trái tim nhỏ bé của Huyền Tuyết Nguyệt đập mạnh liên hồi, nói. Nàng đừng lo, dù sư tôn của nàng có là đế cảnh đi chăng nữa thì kết quả cũng không khác biệt. Lời hắn nói không phải đùa đâu, tất cả đều là sự thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi lẽ đối với một thằng ngưng lực cảnh viên mãn thấp bé như hắn, thì đờ cờ mờ, giữa đại tông cảnh và đế cảnh chắc có khác biệt. Không phải thằng nào cũng chỉ cần phun ra một ngụm nước miếng vào mặt hắn, hắn sẽ lập tức đi gặp Diêm Vương để được ăn bánh uống trà, bàn luận với Diêm Vương về chuyện hắn sẽ bị đem đi chiên trong chảo dầu, hay bị thẻo rái, luộc trong nước sôi. Thiếp chờ tin tốt từ chàng. Mê Ly nhìn điệu bộ, nắm cả thế giới trong lòng bàn tay, rất trầu nhưng cũng rất dễ dụ gái nhà lành của Bá Thiên Vũ, Huyền Tuyết Nguyệt có một cảm giác hạnh phúc trong lòng, đáp. Tin tưởng ta, để lại một cái nhếch môi soái ca đến buồn nôn, khiến mấy bé gái ngây thơ chết ngất, hắn bước ra khỏi phòng. Vừa đứng bên ngoài, nơi tràn ngập ánh trăng huyền diệu. Hắn nhìn thấy bà lão Lăng Diêu Tông đang ngồi trên chiếc bàn đá trong sân với một khuôn mặt hệt như trái mướp già sắp rụng, đang đưa mắt lườm hắn với nhiều ý vị. Còn Dương Đình Đình thì hẳn là đã về phòng ngủ, hắn đóng cửa phòng lại, đi đến chỗ bà lão. Lúc này, bà lão lập tức nghiêm giọng, nói, ngươi có biết ngươi vừa làm ra, thế nhưng lời của bà còn chưa dứt thì đã bị hắn cắt ngang bằng hai từ. Câm mồm, holy shit, có ai vừa nghe hắn nói cái gì không? Một tên ngưng lực cảnh viên mãn lại dám nói ra hai từ này đối với siêu cấp cường giả đại tông cảnh. Đờ cờ mờ, tên này chán sống rồi à, ô mai chú ý. Cảm tạ Vô Hồng phần 97 và LH 13 VIP tặng mì gói. Lời hơi xến chút vì hẳn các bạn cũng hiểu, nữ nhân thì thích nghe lời ngọt, nam nhân mà không chai mặt để nói chuyện xến, thì rất khó để cô gái a cách chương.